Vương hậu 14 tuổi, chương 136, là trùng hợp sao hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến này, Liêm Thân Vương mặt lộ thở dài cùng yêu thương nói, hai vị hẳn là không biết người mộc tộc ta nếu như bị đánh về nguyên hình, một thân công lực toàn bộ phế không nói, tiên thiên kinh mạch cũng sẽ xảy ra vấn đề, càng trễ khôi phục càng ảnh hưởng về sau, cho nên lời này thành khẩn không có biên giới, đem vì sao vội vã ký ức, vội vã cứu công chúa xuất ra từng lý do đều nói rành mạch. Phong Sơ Cuồng và Mặc Thiên Thần nghe vậy liếc nhau một cái, này rất thành khẩn. Bọn họ chưa từng gặp qua phương thức song phương lưỡng quốc đàm phán như vậy, mộc tộc quả thực chính là đem địa vị của chính mình đặt rất thấp, đem nhược điểm của chính mình hoàn toàn bại lộ trước mắt bọn họ, này thật không biết nên để bọn họ nói mộc tộc ngay thẳng, hay ngu ngốc. Mộc Hoàng lúc này không tiện trở về, theo lý chúng ta đi tấn thành ký ức trước mới phải, bất quá, bản tướng phải bẩm báo với bệ hạ, được bệ hạ phê chuẩn mới được. Mặc Thiên Thần đắn đo một chút. Quá mức ngay thẳng sau lưng không phải ngu ngốc chính là có vấn đề, mộc tộc có thể thống ngự Cửu Châu Tam Châu, đương nhiên không phải ngu ngốc. Huống chi, nàng chưa từng quên thời điểm bọn họ đến Mộc Hoàng không gặp bọn họ ra oai phủ đầu. Ngày hôm trước nói không gặp, hôm nay liền vạn lý xa xôi tới rồi, kể ra điều kiện hậu đãi như thế, hừ, miêu ngấy trong đó. Xem nàng là đồ ngốc a, bất quá, mộc tộc đã dám mở miệng, nàng có cái gì không dám đáp ứng, nàng không chỉ có đáp ứng, còn muốn ngay trước mặt Liêm Thân Vương, cùng nhân hoàng bọn họ sao định hiệp ước này, nếu mộc tộc dám vi phạm, hừ, đây là ngang nhiên vi phạm điều ước hòa bình, khi đó. Mặc Thiên Thần nhìn Liêm Thân Vương cười thanh nhã ôn nhu. Đây là theo lý thường phải làm, không ngờ Liêm Thân Vương một điểm chần chờ đều không có, lập tức gật đầu đáp ứng, một mặt hướng mộc tổng quản nói. Việc này nghi sớm không nên trễ, mở ra mật thất. Dạ, Mộc Tổng Quản lập tức lên tiếng, xoay người liền hướng Mặc Thiên Thần cùng Phong Sơ Cuồng nói. Xin theo ta, mật thất hoàng tộc ở chính cung, chúng ta cần đi hoàng cung trước. Mộc tộc, nhân tộc, thú tộc, tam tộc hoàng thất có con đường liên hệ đặc thù, có thể ngàn vạn dặm truyền lời, Mộc Hoàng lúc trước dùng chính là hình ảnh truyền thư cùng nhân hoàng. Hết thảy đều phi thường thành khẩn, hết thảy đều vô cùng bình thường làm cho người ta không tìm thấy một sơ hở. Dẫn đường, Phong Sơ Cuồng lập tức hướng Mặc Thiên Thần gật đầu, đứng dậy. Mộc tộc chỉ cần dám cắt 10 vạn biên cương cho nhân tộc, hắn sẽ dám đi tiếp, Phong Sơ Cuồng hắn muốn xem mộc tộc dám giở trò gì. Mời, gió mát lay động dương liễu, mưa rầm nhẹ nhẹ bay. Đợi bọn người Phong Sơ Cuồng Liêm Thân Vương rời đi xong, sau tấm bình phong ở đại sảnh Thiết Bá Vương chậm rãi đi ra. Mi gian hơi nhíu từ đầu đến cuối nói toạt ra Thiết Bá Vương lúc này một mặt trầm tư, nếu hắn không sai, Mộc Hoàng là một tên phi thường keo kiệt. Tên keo kiệt này hắn tuyệt đối sẽ không chắp tay đưa ra 10 vạn dặm non sông, mà hiện tại cương nhiên dễ dàng liền cắt cho nhân tộc như thế, này thật sự là làm hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Thiết Bá Vương nhìn mưa bụi ngoài cửa sổ, Mộc Hoàng chỉ có Thiên Diệp là công chúa, yêu sủng vô pháp vô thiên, đây là sự thật, Mộc Hoàng muốn từ trong tay nhân tộc đổi trở về, này hắn tin tưởng, bất quá 10 vạn dặm non sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa ngày trầm tư, Thiết Bá Vương khóe miệng chậm rãi phác họa một tia cười quỷ dị, đã có náo nhiệt xem, vậy hắn chờ xem là tốt rồi, dù sao trai có tương tranh ngựa ông được lợi, hắn cần gì can thiệp. Quạt lông chim nhẹ lay động, lông chim theo gió mà động vạn phần mỹ lệ. Ngoài cửa sổ mưa bụi bay bay, làm nổi bật một thân dáng hồng của Thiết Bá Vương, đó là một loại xinh đẹp yêu nghiệt. Cách chương.